Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 295, Rooney đi dị giới. Giang lão sư, thế nào? Cô Akira thả sân cái thìa, rất tốt, Giang lão sư. Nếu như lấy ngươi lần trước làm ma bà đậu hũ làm tiêu chuẩn. Vì là 100 phân, ta phần này xử lý. Nấu ăn, có thể đạt đến bao nhiêu phân trình độ? Cô Akira suy nghĩ một chút, 75 đi, mới 75 sao? Kuga Terunori đối với cái này điểm hiển nhiên không phải rất hài lòng. Giang lão sư, vậy ta lần trước làm ma bà đậu hũ đây? 60 đi, Kuga Terunori mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, cái kia nói như vậy, sự tiến bộ của ta vẫn là rất lớn, đúng rồi. Giang lão sư, Irina cùng ta nói, ngươi muốn cho ta gia nhập bọn họ kẻ nổi loạn liên minh. Ta là như thế kiến nghị qua, cô Akira nói rằng. Tình huống của ngươi, ta nghe nói, Azami Nakamura khai trừ rồi ngươi thập kiệt ghế. Trung Su Mỹ thực hội diễn xuất, ngươi nói vậy cũng sẽ không thích. Vì lẽ đó, ta mới hướng về Irina đề cử ngươi. Nhưng ta chỉ là thập kiệt thứ 8 tịch, ngươi thật sự cảm thấy thực lực của ngươi chỉ là thập kiệt thứ 8 tịch sao? Kuga Terunori ánh mắt lóe lên một cái, Giang lão sư. Ý của ngươi là, ta cảm thấy, thực lực của ngươi, ngoại trừ Isiki Satoshi, Tsukasa Aishi, Rindo Kobayashi, ngươi nên có thể xếp vào 4 vị trí đầu, ở Giang lão sư trong mắt. Ta như thế lợi hại sao? Cô Akira gật gật đầu, ngươi thiên phú không tệ. Hơn nữa theo đuổi chủ nghệ tinh thần rất tốt, cô Akira dừng một chút. Nói, chuyện này, chính ngươi cân nhắc, vì lẽ đó ta chỉ là hướng về Irina để cử ngươi. Không có cùng ngươi cố ý nói chuyện này, không tham gia. Cũng không có quan hệ gì, tốt. Giang lão sư, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Kuga Terunori chần chờ một chút. Nói, Giang lão sư, kỳ thực ta còn có một ý nghĩ, cái gì? Ta nghĩ trực tiếp thôi học. Đến Giang thị nhà hàng, cô Akira sửng sốt một chút. Kuga Terunori quyết định này. Cô Akira còn thật không có dự liệu ở nguyên tác bên trong. Cũng không có Kuga Terunori thôi học cái này nội dung vở kịch, Giang lão sư. Ta nghĩ tới rất rõ ràng, ở Tosuki, cũng chính là học tập chủ nghệ, nhiều lắm chiếm thập kiệt danh tiếng, có thể cho sau này mình cung cấp không ít trợ giúp, nhưng không có ý nghĩa, một cái đầu bếp. Nên theo đuổi, cũng chỉ là chủ nghệ mà thôi, ta yêu thích xử lý. Nấu ăn, là ẩm thực tứ xuyên, ta theo đuổi, là tê cay thơm, nói một lời chân thật. Hiện tại Tosuki lão sư ở trong, đối với ẩm thực tứ xuyên, hiểu rõ so với ta càng nhiều, hầu như không có, chỉ có Giang lão sư ngươi, là đặc thù, tài nấu nướng của ngươi, vượt xa quá mọi người chúng ta, hơn nữa, ngươi rất am hiểu ẩm thực tứ xuyên, ta cảm thấy, thế giới này, có thể dạy ta, nhường ta tiến bộ, cũng chỉ có ngươi. Kuga Terunori nói rồi rất dài một đoạn. Tựa hồ, quyết định này cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là cân nhắc rất lâu. Cô Akira suy nghĩ lên, Giang lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Cô Akira thật lòng đánh giá Kuga Terunori một chút. Kuga Terunori thôi học, đi tới Giang thị nhà hàng, đối với song phương tới nói, kỳ thực là một cái song thắng sự tình đầu tiên. Kuga Terunori có thể tùy tùng cô Akira học tập ẩm thực tứ xuyên. Cô Akira đối với mình ẩm thực tứ xuyên rất có tự tin, một mặt là thực đơn, ở một phương diện khác là cô Akira nắm giữ vương cấp gia vị cay mà cay vị. Ở ẩm thực tứ xuyên loại, chiếm cứ rất trọng yếu vị giác tạo thành bộ phận một trong xác thực, lại như Kuga Terunori nói như thế, Tosuki có thể giáo sư Kuga Terunori. Không có, Ngược lại, cô Akira là thích hợp Kuga Terunori ẩm thực tứ xuyên lão sư mà Giang Thị nhà hàng cũng cần trợ lý đầu bếp. Cô Akira gật đầu một cái, nếu như ngươi thật sự cân nhắc được rồi. Từ Tosuki thôi học, như vậy ngươi đến Giang Thị nhà hàng, ta sẽ hoan nghênh. Có điều ngươi vừa bắt đầu làm không được chủ bếp, chỉ có thể từ trợ lý đầu bếp bắt đầu, không thành vấn đề. Kuga Terunori không chút do dự đáp ứng. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, trước tiên không muốn nhanh như vậy làm quyết định, ngươi trước tiên nghiêm túc cân nhắc 3 ngày, sau 3 ngày nghĩ rõ ràng, tới tìm ta nữa, bất luận ngươi là thôi học, vẫn là gia nhập kẻ nổi loạn liên minh, ta đều sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, được rồi. Hiện tại ngươi đi về trước đi, Kuga Terunori gật gật đầu. Đi ra Giang Thị nhà hàng, Irina đi tới Tosuke Megishima trước mặt. Tosuke Megishima ngẩng đầu, ngươi muốn cho ta gia nhập kẻ nổi loạn liên minh? Không sai, ta muốn cho ngươi cùng chúng ta đồng thời. Đối phương Azami Nakamura, ngươi đối với người này cũng rất đáng ghét đi, có thể. Irina sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. Có điều tiếp theo chính là kinh hỉ Tosuke Megishima, nhưng là trước thập kiệt thứ 3 tịch. Hắn gia nhập kẻ nổi loạn liên minh. Kẻ nổi loạn liên minh khẳng định thực lực tăng mạnh. Cảm ơn, Kuga Terunori cuối cùng làm ra quyết định. Thôi học Azami Nakiri ở thu được cái này xin thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Có điều cũng không có quá để ý, liền trình độ như thế này áp lực đều không chịu được. Tosuki không cần người như thế, đúng là Irina thành lập cái kia kẻ nổi loạn liên minh, xem ra còn có chút ý tứ. Có điều không dựa theo ta lý niệm học sinh, cũng không xứng tiếp tục chờ ở Tosuki, liền để đón lấy thăng cấp cuộc thi, đem bọn họ toàn bộ dọn dẹp ra đi. Có điều làm Azami Nakiri biết được Kuga Terunori đi tới Giang Thị nhà hàng sau khi, Azami Nakiri lại đột nhiên phẫn nộ, này rất kỳ quái. Rõ ràng Kuga Terunori là bị Azami Nakiri từ bỏ người, thế nhưng nghe tới Kuga Terunori ở Giang Thị nhà hàng đảm nhiệm đầu bếp thời điểm, Azami Nakiri liền rất khó chịu. Cô Akira, Azami Nakiri sắc mặt âm trầm đáng sợ. Irina cũng biết tin tức này, có chút tiếc nuối. Có điều Irina không nói thêm gì, đây là mọi người lựa chọn. Kuga Terunori lựa chọn thôi học, đây là Kuga Terunori quyết định, Irina hãy tôn trọng. Giang lão sư, Kuga Terunori đi tới Giang Thị nhà hàng cửa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta trợ lý đầu bếp. Chúng ta nhà bếp ở lầu 6, cô Akira nói rằng, ngươi trước tiên làm quen một chút tình huống. Hôm nay ngươi liền tham dự vào, phụ trợ ta làm một ít công việc. Tối hôm nay đưa ngươi thực đơn định ra đến, lên truyền tới Giang Thị nhà hàng áp ở trong. Ngày mai ngươi sẽ có chính mình thực đơn, khách nhân điểm ngươi thực đơn, ngươi liền chế tác ngươi trên thực đơn xử lý, nấu ăn. Nhàn rỗi thời gian thì lại đây giúp đỡ ta. Đúng, Kuga Terunori đối với Giang Thị nhà hàng bếp sau sớm làm một phen hiểu rõ, biết Giang Thị nhà hàng bếp sau kết cấu cùng với hoạt động kẻ nổi loạn liên minh theo Tosuke Megishima tham gia mà thực lực tăng mạnh, thế nhưng so với Trung Su Mỹ thực hội vẫn là kém không ít cái đẳng cấp. Đặc biệt là so với thập kiệt bên trong trước vài tên, muốn thắng được đến rất khó, mà then chốt ở chỗ lớp cuộc thi sắp xảy ra, để cho kẻ nổi loạn liên minh thời gian không nhiều. Kojiro Shinomiya một lần nữa trở về, cô Akira cho mình thả một ngày nghỉ do dự một lúc, từ long cốt không gian bên trong lấy ra dị giới cánh cửa. Lần này cô Akira mang tới chính là Runi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.